hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, rất nhiều chỉ, chương 197, rất nhiều chỉ thừa lão sư do dự. Vi Vi, tiểu tân vẫn là cái hai từ. Bạch Vi, ta biết hắn tiểu, cho nên thừa lão sư ngươi nhất định phải giữ cửa để hào. Chỉ chừa một cái phùng, không gian nếu là lưu lớn, nhiều chạy mấy chỉ có tiến tới. Tiểu hài tử ứng phó không tới, thừa lão sư vừa nghe. Lập tức không rảnh lo nói chuyện, càng dùng sức chống lại môn. Bạch Vi cũng để ở phía sau cửa, nắm cây búa, chỉ chờ kia ngoạn ý lộ ra đầu. Liền tàn nhẫn gõ một đốn, này quái vật không có gì chỉ số thông minh, nếu không lưu phùng nói. Liền sẽ khắp nơi loạn gạm, không chừng sẽ đem chỗ nào gặm ra một cái động lớn. Nhưng nếu là lưu điều phùng, chúng nó liền sẽ đã chịu khiêu khích phát lại đây. Một con lại một con quái vật bị băm hạ đầu, tựa như một đám tan vỡ huyết túi. Dưới chân trồng chất huyết khí kích thích xoang mũi, trong tay dao phay càng ngày càng dính nhớp, dày nặng. Đột nhiên, Phan Tiểu Tân tay mới vừa chợt, đao rơi trên mặt đất. Hắn cuống quýt đi nhặt, lại là đầy tay ướt hoạt, nhặt hai lần cũng chưa có thể nhặt lên tới. Mà những cái đó quái vật, vô cùng vô tận hướng trong chen chúc, thừa úy gắt gao chống môn. Bạch Vi dùng cây búa gõ chết một con, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Tân, đừng nhặt đao, sau này lui, thừa lão sư cũng thối lui. Phan Tiểu Tân gật gật đầu thối lui, thừa úy chống môn không dám tùng. Chính là, từng đạo nặng nề thanh âm truyền đến, phảng phất một đám bóng cao su ở va chạm sau bếp gian môn. Nó môn lại đâm lại tễ, chỉnh phiến môn bang bang rung động, lung lay sắp đổ, thừa úy thật sự không dám lui. Một khi hắn lui, chỉ sợ bên ngoài quái vật sẽ toàn bộ vọt vào tới. Bọn quái vật bám giết không tha mà tễ đẩy, chịu huyết tinh khí xu thế, lực độ càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng điên cuồng, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Nằm liệt trên mặt đất nam nhân hoảng sợ hô, mau giết chết chúng nó. Xà muốn tới, xà phải bị đưa tới a a a. Thối lui, Bạch Vi đột nhiên kéo ra thừa úy. Môn mở rộng ra, mấy chục chỉ lột ra quái chen chúc mà nhập. Giây tiếp theo, màu tím lam điện quang phơi lượng. Hoảng đến mọi người nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến bùm bùm một trận điện lưu đập thanh. Tiêu Hồ tanh hôi nháy mắt toát lên không khí. Đại gia mở to mắt, đầy đất hắc xú tiểu quái vật, có hai chỉ không chết thấu, tứ chi run rẩy vài cái, cũng vẫn không nhúc nhích. Phan Tiểu Tân sợ ngây người. Bạch Vi bối chiều bọn họ ngồi ở trên xe lăn, thật dài đầu tóc bởi vì điện lưu mà hơi hơi bồng trương. Trong lòng ngực Mao Nhung Thỏ ngoan ngoãn an tĩnh, nhìn không ra phát sinh quá cái gì, nàng hơi hơi thở ra một hơi, quay đầu xem đại gia, nói, có lẽ chỉ là tạm thời điện đã tê dần, vì để ngừa vạn nhất, các ngươi lại xác nhận một chút, nói còn chưa dứt lời, nằm liệt ngồi nam nhân kích động hô, là đạo cụ sao, còn có như vậy đạo cụ sao, chỉ cần giết quang này đó quái vật. Chúng ta là có thể đi ra ngoài. Câm miệng cho ta, Bạch Vi lạnh giọng quát lớn. Đừng đem ta đưa ngốc tử. Loại này thành bội số tăng trưởng sinh sôi nảy nở tốc độ. Sao có thể giết được quang? Ngươi trong miệng muốn dám nói thêm câu nữa mê sảng. Ta cái thứ nhất giết chính là ngươi. Nam nhân run, sợ hãi nhìn nàng. Bạch Vi hoạt xe lăn đi vào nam nhân trước mặt, âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, giơ lên cây búa, tàn nhẫn kính nện ở hắn chân biên. Nam nhân hoảng sợ kêu to. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta cái gì đều nói. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết, chúng nó sẽ sinh sôi nảy nở. Bạch Vi lạnh giọng hỏi. Nam nhân khóc lóc thảm thiết. Ta nói rồi chúng nó sẽ biến nhiều. Bạch Vi cười lạnh, hoạt xe lăn từ hắn nằm liệt hư hai cái đùi thượng triển qua đi. A a a a a, nam nhân đau đến kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thừa úy muốn nói lại thôi, không đành lòng xem, lại không biết nên khuyên như thế nào. Duỗi tay che lại Phan Tiểu Tân đôi mắt, miễn cho cấp tiểu hài tử lưu lại bóng ma. Ta nói, ta nói, ta nói, nam nhân khóc hô, ta cho rằng các ngươi thực mau liền sẽ chết, cho nên mới chưa nói. Ta không phải cố ý không nói. Ta không biết các ngươi có thể đối phó được nhiều như vậy quái vật. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu không lần sau sẽ không lại triển chân của ngươi, Bạch Vi Câu lấy khóe miệng. Đáy mắt hiện lên vài phần tà khí. Ta sẽ từ ngươi trên mặt triển qua đi ta giống như thượng PK đề cử. Kích động tương đương gần nhất sẽ mỗi ngày 4 càng. Thỉnh đại gia cho ta phiếu phiếu. Tương đương, tấu chương xong, hết chương.